Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 907, Khuất Kỳ. Rốt cuộc là sống lâu như vậy đại năng già, từng cái thật vẫn đều là nhân tinh. Ở ánh mắt hình ảnh sau khi biến mất, Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ở trong lòng nghĩ như vậy nói, mới vừa rồi hắn mở miệng nói nội dung. Lấy được tất cả đại năng giả đồng ý, từng cái thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, là có thể rõ ràng Mạc Hà ý kiến. Bản thân này thì không phải là cái gì cao vô cùng cực kỳ mưu kế. Chỉ là ở trước mặt thế cục dưới, đối với người tộc bỉ so với có lợi lựa chọn mà thôi. Mọi người cũng có thể muốn được rõ ràng, có thể ở nơi này sau đó, ở đạo vô một câu nói có lý sau đó. Mấy vị này đại năng giả liền đối với Mạc Hà nói nội dung mở ra một phen thảo luận. Giọng bên trong đều là đối với Mạc Hà khen ngợi ý. Tựa hồ Mạc Hà theo như lời, thật sự là cái gì ý kiến hay như nhau. Kết quả mấy phen lời nói bây giờ, liền đem chuyện này cho chủ yếu đẩy tới Mạc Hà trên đầu. Sau đó mời Mạc Hà đi Hải Châu đi một chuyến. Ở thời điểm thích hợp và trong biển khơi long tộc cao thủ tiếp xúc một chút. Tốt nhất có thể đem chuyện này xinh đẹp giải quyết hết. Mạc Hà ở mọi người một phen lời nói bây giờ. Cơ hồ là chen miệng vào không lọt. Sau đó cuối cùng chuyện này thì thật rơi xuống hắn trên mình. Bất quá sự việc cuối cùng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhìn như chuyện này, Mạc Hà được an bài rõ ràng trắng trắng. Có thể thật ra thì nếu như không phải là Mạc Hà mình nguyện ý. Còn có ngại vì một ít những thứ khác nguyên nhân. Sự việc cũng sẽ không như vậy phát triển. Mạc Hà trước để cho không lo đem được từ tiên thiên thời gian thần chiến lợi phẩm. Phân biệt đưa đến tất cả đại tông môn. Trả mình lần trước thiếu phần lớn ân huệ. Nhưng còn có một nhóm người tình không có trả hết. Đối với những thứ đó giá trị. Nhất là trong đó linh tộc điển tịch truyền thừa. Mọi người vậy rất thừa nhận phần ân tình này. Cho nên nhìn như là ở đem một kiện chuyện phiền phức đẩy tới Mạc Hà trên mình. Thực ra là ở cho Mạc Hà cơ hội. Để cho hắn có thể hoàn toàn cầm cái này bút ân huệ còn hết. Còn như nói sự việc phiền toái một chút. Thật ra thì cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì đây là cả tộc người chuyện. Mà cũng không phải là Mạc Hà một chuyện cá nhân tình. Đến có nhu cầu thời điểm, những thứ khác đại năng giả cũng sẽ xuất thủ. Lùi nữa 10.000 bước mà nói. Như vậy sự việc đến lúc đó cho dù là trừ một ít bất ngờ. Đưa đến sự việc hướng nhân tộc bất lợi một mặt phát triển. Mạc Hà ở trong đó cũng sẽ không thua quá lớn trách nhiệm. Chỉ cần hắn thật tận lực. Còn như nói trừ những thứ này ra nguyên nhân ra, những thứ này đại năng giả hay không còn có những thứ khác tâm tư. Mạc Hà cảm thấy hẳn là có, sống lâu như vậy đại năng giả, mỗi một cái căn bản đều là nhân tinh, có lẽ là muốn nhìn lại mình một chút thực lực, có lẽ là cố ý bán mình tốt, chuẩn bị cùng mình thâm giao một phen, có lẽ là còn có những thứ khác mục đích. Tóm lại muốn đoán được bọn họ tâm tư, còn được từ từ đi suy nghĩ, dù sao bỏ mặc nói thế nào, sự việc Mạc Hà là tiếp nhận, hắn và Long tộc giao tiếp đánh tương đối thiếu. Đối với chuyện lần này, Mạc Hà trong lòng thật vẫn có chút hứng thú, Mạc Hà con đường của mình, hôm nay đang tiếp tục thăm dò bên trong, mà hắn con đường của mình bên trong, bao hàm thủy chi đạo. Long tộc lại ở phương diện này công nhận có cực cao thành tựu. Mạc Hà muốn thừa dịp cái này cơ hội và Long tộc cao thủ tiếp xúc một chút, nhìn đối phương một cái có hay không mình học tập tham khảo giá trị. Hôm nay hắn tu vi đã đến đại năng giả trong cảnh giới kỳ, lại tiếp tục đi về phía trước là có thể đến đại năng giả cảnh giới hậu kỳ, đối với tạo hóa cảnh giới đã càng ngày càng gần. Mạc Hà đối với lần này cũng nhiều càng nhiều hơn khát vọng. Ở kết thúc và các vị đại năng giả sau khi thương nghị, Mạc Hà cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó liền gọi tới mình trong đạo tràng Tiêu Lương, hướng về phía hắn phân phó nói: "Gần đây vi sư có chuyện phải ra cửa, ngươi hôm nay tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới, huống chi thành tiên cũng có 20 năm, rất nhanh liền phải gánh vác một ít nhiệm vụ. Ở chỗ này trước, ngươi mấy ngày nay trước dạy dỗ một chút Niếp Độc Tiên. Cùng mấy ngày nữa sau đó, Dư Nhạc trở về, sẽ để cho Dư Nhật tới tiếp tục dạy dỗ. Nếu như cần ngươi là nhân tộc xuất lực lúc đó, Dư Nhạc vẫn chưa về, ngươi cứ việc từ đi." Niếp Độc Tiên hiện tại đang giữa đạo tràng nghiêm túc học tập. So với cùng hắn đồng bối Dư Nhạc mà nói, hắn ở tu vi lên đã rơi ở phía sau rất nhiều. Cho nên nhất định phải mau sớm bổ sung. Ở đi qua mấy ngày nay học tập sau đó, một đoạn thời gian gần đây, Niếp Độc Tiên ở chân tiên cảnh giới tu hành đã bắt đầu bước vào nề nếp. Sau đó mặc dù còn có rất nhiều nội dung phải học tập, nhưng cũng không gấp tại tạm thời. Ngoài ra, Niếp Độc Tiên từ đoạn thời gian này bắt đầu liền đang nghiêm túc học tập trận pháp chi đạo, bởi vì hắn biết Mạc Hà sáng tạo trận đồ phương pháp là ngày khác sau có thể lấy được siêu quần chiến lược một cái khá vô cùng con đường. Cho nên, hắn tạm thời học tập nội dung vô cùng đầy đủ, dựa vào chính hắn học tập cũng có thể. Mạc Hà chỉ là đơn giản an bài một chút là được rồi. Ở phân phó Tiêu Lương một phen sau đó, Mạc Hà liền lần nữa bước ra đạo của mình trận, thân hình chớp mắt, đến trên biển khơi, Hải Châu nhân tộc và Long tộc chiến trường. Mạc Hà trước đã tới một lần, hơn nữa gặp được một vị rất ý tứ Kim Tiên Cát Bình. Đối phương tu luyện công pháp cũng là như vậy, vô cùng là đặc thù. Hơn nữa tu luyện vô cùng là nguy hiểm, một không lưu ý có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vì biết đối phương quan hệ, Mạc Hà sau đó vẫn cùng Long tộc Thọ Tuyên đánh một tràng, cũng để cho Mạc Hà lần đầu tiên biết Kim Tiên thực lực lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Đứng ở trên trời bên trong, Mạc Hà ánh mắt vọng xuống phía dưới biển khơi, nhìn vậy một đi vô tận xanh thảm biển khơi. Mạc Hà ánh mắt xuyên thấu qua vậy sâu không thấy đáy nước biển, nhìn về trong biển khơi, vào mắt nơi gặp, Mạc Hà thấy được số lượng không ít thủy yêu. Ngay tại nhân tộc phòng tuyến ước chừng 100 dặm tới bên ngoài địa phương, mà ở nơi này ở giữa vùng trong biển khơi cơ hồ không có bất kỳ sinh linh dám đến gần. Liền liền bèo các loại thực vật vậy rất ít, chỉ có thể nhìn được ở đáy biển bùn cát bên trong lắng đọng trước một ít vỏ sò và cái khác thủy yêu giáp xác, xương cốt các loại. Mạc Hà ánh mắt tiếp tục nhìn về thủy yêu kia tụ tập địa phương. Nhưng mà hắn tầm mắt mới vừa nhìn sang, Mạc Hà trong mắt liền thấy một viên minh châu toát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, thậm chí có chút chói mắt, để cho hắn không thể không đem tầm mắt rời đi, không thể lại tiếp tục nhìn. Phòng bị còn rất xâm nghiêm, có một vị đại năng giả áp trận, xem ra trong biển khơi đích xác là xảy ra chuyện, bị thủy mạch Long tộc cao thủ ngăn trở theo dõi tầm mắt. Mạc Hà nhưng trong lòng không có một chút tức giận, ngược lại hơn nữa xác định thủy mạch Long tộc xảy ra chuyện tin tức chân thực tính. Cả vùng đất nhân tộc và yêu tộc giữa chiến đấu, chủ lưu lực lượng đều là không thành tiên, tiên nhân cảnh giới trở lên, cao nhất chiến lực vậy chẳng qua là 2 vị kim tiên cao thủ. Hơn nữa bọn họ và huyết liệt quan bên kia không cùng. 2 bên kim tiên cao thủ, bọn họ chỉ là kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Lần trước Mạc Hà thấy Cát Bằng phẳng thời điểm, hắn còn đang và Long tộc Kim Tiên ngao giận ngồi chung một chỗ, nhìn như khá là hòa hợp dáng vẻ. Long tộc vị kia cản trở Mạc Hà tầm mắt đại năng già, ở cản trở Mạc Hà tầm mắt dòm ngó sau đó, cũng không có tiến một bước hành động. Cho nên Mạc Hà vậy giống vậy không có hành động, thiếu suy nghĩ, định tiếp tục đi theo dõi trong biển khơi tình huống. Tựa như cùng hắn trước nói như vậy, đối đãi long tộc chuyện này lên, cần phải để ý một cái thời cơ thích hợp. Cái này thời cơ thích hợp hiển nhiên không phải hiện tại. Tạm thời hắn tới chỗ này mục đích chỉ là chân chính xác nhận tin tức, biết rõ thủy mạch long tộc tình huống hôm nay, còn chưa tới phải thật tốt tiếp xúc thời điểm. Xoay người, Mạc Hà bước chân về phía trước, bước ra một bước, liền đi tới hắn lần trước đã tới trong không gian nhỏ. Vừa tiến vào nơi này, Mạc Hà liền phát hiện bên trong hoàn cảnh so sánh hắn lần trước đến đã hoàn toàn bất đồng. Hoàn cảnh nhìn như hơn nữa yêu mỹ, có núi có sông, hơn nữa còn có vườn hoa rừng cây, liếc nhìn lại lộ vẻ được khá là thanh u nhã trí. Cát Bình hiện tại hẳn đã thay phiên, nơi này hoàn cảnh biến hóa, dĩ nhiên là mới trấn thủ người làm ra. Chỉ từ một điểm này tới xem, vị này mới trấn thủ người là tương đối hiểu sinh hoạt người. Mạc Hà đến cũng không có che giấu tự thân hơi thở, cho nên ở hắn bước vào cái này phiến không gian nhỏ thời điểm, trong không gian nhỏ mới trấn thủ người vậy lập tức phát hiện Mạc Hà, vội vàng xuất hiện ở Mạc Hà trước người, khom người thi lễ, sau đó hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói: "Vãn bối Khuất Kỳ, gặp qua Mạc tiền bối." Mạc Hà nhìn trước mắt Khuất Kỳ, đối phương thân mặc một bộ quần áo trắng, tướng mạo vậy dáng dấp vô cùng anh tuấn, tự thân hình tượng xử lý được tốt vô cùng, cho người cảm giác chính là hai chữ anh tuấn. Bất quá đối phương kim tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người cảm thấy hắn là kim ngọc bên ngoài thối giữa hắn. Ở Mạc Hà đã gặp người bên trong, thành thật mà nói, muốn chỉ một nói tướng mạo, trước mắt vị này Khuất Kỳ thật vẫn là đứng hàng trước mấy. Không cần đa lễ, ta gần đây tới đây mục đích chắc hẳn trong lòng ngươi đã biết. Trước hết và ta nói một chút chuyện này nguyên vẹn đi qua, cùng với trải qua mấy ngày nay biến hóa. Mạc Hà quan sát đối phương một chút, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói: "Có thể thành tiên người, đại đa số đều là không đơn giản, mỗi một người đều có mỗi người khí chất bất đồng, sẽ mang cho người bất đồng cảm giác. Khuất Kỳ cái này độ rộng hình dáng, đang đối mặt nữ tu thời điểm, có thể sẽ tương đối ăn thơm, nhưng đối với giống vậy tiên nhân mà nói, cũng chỉ là khen một câu, không hề sẽ quá mức để ý. Xin Mạc tiền bối và vãn bối trước nhập trong đạo tràng, sau đó ta lại cặn kẽ hướng tiền bối nói rõ tình huống." Khuất Kỳ văn nói, vậy lập tức nói. Sau khi nói xong, hắn nghiêng người sang, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời. Mạc Hà cũng không có khách khí nói chuyện, trực tiếp đứng ở chỗ này nói, cũng đích xác là có chút không ổn. Đối phương đạo tràng vị trí, dĩ nhiên chính là trước kia Cát Bình đạo tràng vị trí. Chỉ là so sánh Mạc Hà ban đầu thấy Cát Bằng phẳng thời điểm, đối phương lôi thôi lạ thường đạo tràng, trước mắt vị này Khuất Kỳ đạo tràng, xử lý liền làm người ta rất thưởng tâm duyệt mục. Ánh mắt hơi quét qua mấy lần, sau đó Mạc Hà liền hướng về phía xử lý được cảnh đẹp ý vui đạo tràng hoàn cảnh mất đi hứng thú, trực tiếp ở sau khi ngồi xuống, tỏ ý Khuất Kỳ bắt đầu nói chính đề. Gặp Mạc Hà như vậy, Khuất Kỳ vậy không dám thờ ơ, liền trực tiếp mở miệng nói, chuyện này còn muốn từ 6 ngày trước nói tới. Vãn bối từ đi tới Hải Châu sau đó, mỗi ngày cũng sẽ dò xét biển châu chiến trường, để ngừa có cái gì sơ sót chỗ tạo thành người ta đại quân ma tộc tổn thương. Ở 6 ngày trước, vãn bối dò xét lúc đó phát hiện trong biển khơi khác thường động, hơn nữa bởi vì vãn bối tu công phết thủ nguyên nhân, đang đến gần biển khơi lúc đó liền cảm thấy đạo bi so với kim tiên chết cường liệt hơn nhiều, chỉ có đại năng giả chết mới có thể đưa tới. Vãn bối cảm thấy được trong đó có thể có kỳ hoặc, cho nên liền đem việc này báo lên. Trải qua mấy ngày nay, thủy mạch long tộc cũng không và nhân tộc bây giờ phát sinh va chạm.